Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 giả bộ hồ đồ. Chương 74 giả bộ hồ đồ. Nô cảm thấy này đó viết có, hỏa tự không cái dương rất có vấn đề. Có vấn đề lớn, liền triệu hoán các bạn nhỏ cùng nhau tới xem. Cái này nồi ta nhưng không bối. Không những không bối, ta còn phải giả ngu sung lăng. Đem nó vứt ra đi đâu? Choji đối với viết có, hỏa tự cái dương không có hứng thú. Trừ phi những cái đó, trong dương trang chính là đồ ăn. Cái gì? Người nói cái dương là trống không? Không cái dương làm ta xem cái gì a? Không đi. Lưu lại Choji trông coi tù binh. Asuma cùng Shikamaru đi theo cùng nhau tới xem, chuyện này hảo phiền toái a. Chúng ta vẫn là làm bộ không nhìn thấy đi. Shikamaru vẫn luôn ở lắc đầu thở dài, Ino lộ ra một bức vô tội biểu tình. Chờ chân chính đánh nhịp người quyết định, Asuma trầm ngâm mấy giây. Cái này, hỏa tự quá rõ ràng. Không phải hỏa quốc, chính là Mộc Diệp thôn. Hắn đảm nhiệm quá mức quốc gia đại danh bảo hộ nhẫn. Đúng là ở đại danh bên người thấy được quá nhiều hắc ám. Mới từ bỏ tuổi trẻ khi ấu trí ý tưởng. Trở lại Mộc Diệp thôn, hắn cho rằng này đó không cái dương hẳn là cùng hỏa quốc nào đó quan viên. Quyền quý có quan hệ. Một khi bại lộ ra tới, chính là hố to. Nhưng cũng không thể bài trừ Mộc Diệp thôn hiểm nghi, rõ ràng là một tòa mỏ vàng sơn. Tinh luyện thủ pháp cũng phi thường thô giáp. Hiện tại hoàng kim ở đâu? Vô luận là dùng hoàng kim đổi sinh hoạt vật tư, vẫn là chi viện phản bội nhẫn chiếm cứ liên bang khu mỏ. Những việc này lấy Asuma hiểu biết, Danzo đều làm được, lúc này nếu là dò hỏi Kurosuke Raiga khẳng định là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng hắn thật là không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, xem Kakashi mỗi ngày giả ngu giả ngơ sẽ biết. Hồ đồ một chút, ở nhẫn giới không phải chuyện xấu, khụ khụ, Asuma dùng sức ho khan hai tiếng. Hắn biết hai cái bộ hạ đều là người thông minh, không cần chính mình nói được quá tế. Mấy thứ này yêu cầu tiến thêm một bước điều tra, vẫn là đăng báo, giao cho thôn tới xử lý đi, ẩn lời kịch chính là giao cho hắn cha tới xử lý, hảo hảo. Liền nghe Asuma lão sư, ân ân, Asuma lão sư nói đúng, đông đảo không cái dương đều bị Asuma dùng hỏa độn thiêu, Danzo làm nhiều. Việc ác, Khánh Trúc nan thư, tưởng lộng chết hắn nói, có thể tìm ra một đống lớn chứng cứ. Mấy cái phá cái dương lưu trữ không hề ý nghĩa, việc này nếu là hỏa quốc quan viên làm. Vậy càng phức tạp, mấy cái dương đồng dạng vô dụng, mắt không thấy tâm không phiền. Biện pháp tốt nhất chính là một phen lửa đốt rớt. Cho dù về sau Kurosuke Raiga đem sự tình thọc đi ra ngoài. Đệ thập ban cũng có thể nói không biết, lúc sau chính là chia của Asuma thân cha chính là nhẫn thuật. Tiến sĩ. Muốn cái gì dạng nhẫn thuật trực tiếp mở miệng là được. Cho dù là 8 kỳ đồ ăn xà cái này cấp bậc nhẫn thuật hắn cha đều có thể cho hắn lộng tới. Hắn căn bản trướng mắt Kurosuke Raiga bắt được này đó nhẫn thuật. Choji đối với này đó nhẫn thuật. Cũng là không thèm để ý. Người chừng nào thì nhìn đến Choji đứng ở phía sau dùng cà rốt giống nhau ngón tay hự hự kết ấn. Kia thuyết minh ly tận thế cũng liền không xa. Choji ấn không phải giống nhau thấp, là phi thường thấp, cùng Naruto, tiểu lý có liều mạng, Naruto bị Jiraiya kéo ra ngoài, đặt nền móng, khổ luyện 3 năm, ấn từ 2 điểm tăng tới 3 điểm, mà Choji đâu, mập mạp ăn uống thả cửa 3 năm, ấn từ 3 điểm hàng tới rồi 2 điểm, trừ bỏ đệ tam Hokage, Chiyo bà loại này, bởi vì tuổi già sức yếu. Dẫn tới thân thể phương diện trị số cuồng hàng. Choji là rất nhiều ninja bên trong. Duy nhất một cái qua 3 năm thời gian. Thì đơn trị số không thăng phản hàng. Có thể đem gia tộc bí thuật luyện hảo. Chính là thắng lợi. Cái gì hỏa độn, lôi độn. Hắn hoàn toàn không có hứng thú. Shikamaru chọn lựa mấy cái đẳng cấp cao lôi độn. Thủy độn. Hắn nhưng thật ra không tính toán học. Mà là muốn phục chế xuống dưới. Lấy về đi phong phú gia tộc nhẫn thuật kho, Nara gia ở nhẫn thuật phương diện tích lũy xa không bằng. mỗi ngày đi người khác trong óc nhìn trộm bí mật Yamanaka ra, 500 vạn tiền giấy. Asuma cầm 200 vạn. Ino ba người một người lấy 100 vạn, còn thừa châu báu. Ngọc Thạch, mấy thứ này nếu là tưởng đổi thành tiền nói. Chu kỳ quá dài, mắt thấy Ino thực cảm thấy hứng thú. Liên toàn về nàng, bọn họ chia của thời điểm. Lan Hoàn vẫn luôn ở xé chính mình ống tay áo cấp Kurosuki Raiga cầm máu. Ino không có mau tại tự đề cử mình qua đi dùng chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng lo lắng cho mình kia còn không có nhập môn chữa bệnh nhẫn thuật đem Kurosuki Raiga trị chết. Chỉ là đưa qua đi một ít băng vải cùng thuốc mỡ, cảm ơn. Lan Hoàn rất có lễ phép, Ino cười. Ngươi không hận chúng ta. Phải biết rằng là chúng ta đã đến quấy rầy ngươi nhóm bình tĩnh sinh hoạt, Lan Hoàn biểu tình phi. Thường bình tĩnh, không hận, Raiga đã nói rồi. Chết ở trên chiến trường là ninja số mệnh. Chúng ta có thể dùng bạo lực giết chóc người khác. Người khác tự nhiên cũng có thể tới giết chúng ta. Này thực công bằng, hắn cúc một cung. Cúi đầu tiếp tục cấp hôn mê Kurosuki Raiga rửa sạch miệng vết thương, nhìn đến một cái 6-7 tuổi. Nam hài ở nơi đó nói cái gì số mệnh? Ino nội tâm sinh ra một ít gợn sóng. Ai? Cái này đáng chết thế giới. Kurosuki gia tộc tổng cộng 9 người. Trừ bỏ Raiga, Lan Hoàn. Còn lại 7 cái đều là tiểu lâu la, dò hỏi một phen sau. Phát hiện trong đó còn có một người tuổi trẻ nam nhân là Sơn ớt bà tôn tử, gia hỏa này cảm thấy. Làm cơm cà ri không tiền đồ. Vừa lúc Kurosuki gia tộc chiêu mộ tay đấm, hắn liền tới rồi, thật tốt. Trước đánh một đốn, lúc sau giáo dục một phen. Sau đó đưa trở về, Shikamaru mang theo hắn hồi mệnh chi cà ri phòng tìm Sơn ớt bà. Thuận tiện cấp Choji mua điểm ăn. Đối với mập mạp tới nói, chỉ cần có cơm ăn, lại trọng thương đều có thể khôi phục. Ino tắc đi một bên dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi, chakra tổng. Sản lượng tăng nhiều, tục xưng, hồi lam, tốc độ liền sẽ biến mau. Giống Naruto cùng Senju Hashirama cái loại này mãnh người. Trong chiến đấu giống như có vô cùng vô tận chakra giống nhau. Một phương diện là bọn họ chakra sắc thật nhiều. So bình thường ninja nhiều vài lần, mấy chục lần cái loại này. Về phương diện khác chính là bọn họ khôi phục tốc độ mau. Một cái B cấp nhẫn thuật ném văng ra. Khả năng có vài giây liền khôi phục đầy, Ino không tới cái loại này trình độ. Liên tục phóng thích một đống lớn B cấp nhẫn thuật, chakra hao phí không ít. Nếu là chiến tranh niên đại, vậy yêu cầu ăn binh lương hoàn khôi phục thể lực. Sau đó mạnh mẽ từ tế bào chung lấy ra năng lượng. Khôi phục chakra, phương thức này phi thường hủy thân thể. Cơ bản chính là ở tiêu hao quá mức tiềm lực, tiêu hao quá mức thân thể khỏe mạnh. Rất nhiều ninja, tỉ như nói Uchiha Itachi, Sai Kakatin, quỷ đèn trăng tròn những người này. Tuổi còn trẻ phải bệnh nan y. Chính là thân thể tiêu hao quá mức đến quá lợi hại, Kakashi cũng giống nhau. Vì không ngã danh dự gia đình, 6 tuổi liền thượng chiến trường ẩu đả, bị nhiều ít thương, tiêu hao quá mức nhiều ít tiềm lực, gặp được nhiều ít âm u đồ vật. Cuối cùng còn có thể có 6 điểm tinh. Có một nói một, này đã là thiên phú dị bẩm, Ino sẽ không tát ao bắt cá. Không cần dựa tiêu hao quá mức khỏe mạnh phương thức đổi chakra. Nàng thành thành thật thật ngồi ở dưới bóng cây. Chậm rãi khôi phục thể lực. Khôi phục chakra, Asuma viết hảo nhiệm vụ tin vắn. Liên quan lôi đao phong ấn quyển trục. Toàn bó ở tin ưng trên đùi. Lúc sau thả bay tin ưng, đệ thập ban cùng ngày liền lưu tại cây me đất khu mỏ. Chờ đợi thôn đối với Kurosuki Raiga, Lan Hoàn, cùng với chỉnh sự kiện xử lý ý kiến. Tấu chương xong, hết chương.